Tiên ma đồng tu, chương 2851, Thượng Quan Ngọc. Góc truyện audio.com. Hai cái này hứng thú yêu thích, tại nhân loại xem ra, đều là quy nạp tại biến thái. Một chuyến này liệt, có thể mộng yểm thú, không sao cả a hát. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, chỉ cần mình ưa thích là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho Lưu Vân tiên tử truyền âm người đương nhiên không phải Diệp Tiểu Xuyên. Nghe được chính mình nhi tử bảo bối Diệp Tiểu Xuyên thanh âm tại chính mình trong đầu vang lên. Cho ngoài 30 dặm người truyền âm nhập mật, không chỉ có hắn không có bổn sự này, sư phụ hắn Túy đạo nhân cũng không có bổn sự này. Làm cho mình liên lạc Phượng Nghi cô nương hỏi thăm phá giải huyền minh kết giới phương pháp. Lưu Vân tiên tử cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Có lẽ chỉ có Ngọc Cơ tử có thể miễn cưỡng làm được a, làm thay giả tự nhiên là lão đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nhất định là đã tìm được hư không động phủ. Nhất định là không phá được cái gì kia huyền minh kết giới. Anh nhếch môi, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chỉ số thông minh nghiêm trọng chưa đủ. Lại yêu thích nghe người ta đối với chính mình nịnh nọt tiểu ma thú. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con trai bảo bối của mình thật vất vả làm cho mình giúp một việc. Trước kia thích làm nhất sự tình là ngồi xổm chân tường nghe lén người khác bí mật. Từ lúc lần trước Diệp Tiểu Xuyên theo không gian 4 chiều đi ra lúc, Lưu Vân tiên tử rất là cao hứng. Người khác đều tại thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp. Nàng tức thì đi lặng lẽ đến một bên. Liên lạc mấy vạn dặm bên ngoài Phượng Nghi cô nương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả tá Diệp Tiểu Xuyên thanh âm cho Thương Vân Sơn chu vi tu chân giả đưa tin về sau. Đã tìm được một cái khác hứng thú yêu thích. Giả mạo người khác. Bây giờ tu di giới tự động có thể náo nhiệt. Trước kia chỉ có Thượng Quan Ngọc. Về sau đã có Phượng Nghi. Hiện tại nhân số càng nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận là người phía trước vẫn là người sau. Hai cái này hứng thú yêu thích. Tại nhân loại xem ra. Đều là quy nạp tại biến thái. Một chuyến này liệt. Có thể mộng yểm thú. Không sao cả a hát. Thanh ảnh cô nương. Giao quang cô nương. Hoàn nhan vô lệ. Cùng với Vương Tại Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, chỉ cần mình ưa thích là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái cô nương ở tại trong sơn động, Vương Tại Sơn ở tại quan tự tại phong phía sau núi. Nghe được chính mình nhi tử bảo bối Diệp Tiểu Xuyên thanh âm tại chính mình trong đầu vang lên. Cũng không phải cái này mấy cái cô nương sợ vị này bên cạnh lão vương có cái gì làm loạn tâm tư. Làm cho mình liên lạc Phượng Nghi cô nương hỏi thăm phá giải huyền minh kết giới phương pháp. Lưu Vân tiên tử cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Mà là tu di giới tự động thuộc về tiên phủ phạm trù dị không gian. Đều muốn tiếp thu đến tin tức. Phải ở bên ngoài mới được. Anh nhếch môi. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nhất định là đã tìm được hư không động phủ. Nhất định là không phá được cái gì kia huyền minh kết giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Vương Tại Sơn liền biến thành truyền lời đồng. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con trai bảo bối của mình thật vất vả làm cho mình giúp một việc. Chủ yếu là tiếp thu người đang thương Vân Sơn Phong Vu Ngạn tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ngược lại là kỳ quái. Vậy mà nhận được đến từ Lưu Vân Tiên Tử tin tức. Tu di giới tự động trong. Lưu Vân Tiên Tử rất là cao hứng. Người khác đều tại thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp. Nàng tức thì đi lặng lẽ đến một bên. Liên lạc mấy vạn dặm bên ngoài Phượng Nghi cô nương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn cái cô nương chiếm đoạt Huyền Anh Trương Hàn băng giường ngọc. Nằm là không thể nằm. Chỉ có thể khoanh chân đà tỏa. Anh nhếch môi. Bây giờ tu di giới tự động có thể náo nhiệt. Trước kia chỉ có Thượng Quan Ngọc. Về sau đã có Phượng Nghi. Hiện tại nhân số càng nhiều. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao là bốn cái? Con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc không có gì địa vị đáng nói. Thanh Ảnh cô nương, Giao Quang cô nương, Hoàn Nhan vô lễ, cùng với Vương Tại Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là nàng tu vi thấp. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái cô nương ở tại trong sơn động. Vương Tại Sơn ở tại quan tự tại phong phía sau núi. Đã sớm biến thành trong cái sơn động này đãi ngộ người kém cỏi nhất. Mỗi ngày gánh vác những thứ này tiên tử cô nương ẩm thực. Cũng không phải cái này mấy cái cô nương sợ vị này bên cạnh lão vương có cái gì làm loạn tâm tư. Làm lấy con dâu nuôi từ bé nên làm công tác. Thượng Quan Ngọc không có phản kháng chỗ trống. Bọn này cô nương mỗi cái xinh đẹp như hoa. Mà là tu di giới tự động thuộc về tiên phủ phạm trù dị không gian. Đều muốn tiếp thu đến tin tức. Phải ở bên ngoài mới được. Anh nhếch môi. Tu vi cũng cao đáng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nàng đánh không lại. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Vương Tại Sơn liền biến thành truyền lời đồng. Thanh Ảnh nàng cũng đánh không lại. Hoàn Nhan vô lễ nàng càng đánh không lại. Cái kia xinh đẹp hư không tưởng nổi Giao Quang nàng ngược lại là có thể đánh thắng. Nhưng là Giao Quang cả ngày lưng cõng một cái màu đen hù cho cốt. Chủ yếu là tiếp thu người đang thương Vân Sơn Phong Vu Ngạn tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ngược lại là kỳ quái. Vậy mà nhận được đến từ Lưu Vân Tiên Tử tin tức. Tu di giới tự động trong. Hộp sắt rất đáng sợ. Liền Hoàn Nhan vô lễ mỗi một lần chứng kiến Giao Quang xuất ra cái kia hù cho cốt. Đều núp xa xa. Anh nhếch môi. Bốn cái cô nương chiếm đoạt Huyền Anh Trương Hàn băng giường ngọc. Nằm là không thể nằm. Chỉ có thể khoanh chân đà tỏa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao là bốn cái? Con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc không có gì địa vị đáng nói. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Ngọc cảm giác mình làm người rất thất bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là nàng tu vi thấp. Đường đường đương thời lục tiên tử đứng đầu Lạc Hà tiên tử. Vốn tưởng rằng là nhân gian cô nương trẻ tuổi dê đầu đan. Anh nhếch môi. Đã sớm biến thành trong cái sơn động này đãi ngộ người kém cỏi nhất. Mỗi ngày gánh vác những thứ này tiên tử cô nương ẩm thực. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nàng rốt cục phát hiện. Lục tiên tử cái gì đều là hư danh. Làm lấy con dâu nuôi từ bé nên làm công tác. Thượng Quan Ngọc không có phản kháng chỗ trống. Bọn này cô nương mỗi cái xinh đẹp như hoa. Tu vi cũng cao đáng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nàng đánh không lại. Thanh Ảnh nàng cũng đánh không lại. Hoàn Nhan vô lễ nàng càng đánh không lại. Nhân gian ngọa hồ tàng long thế hệ rất nhiều. Chính mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng.

Thượng quan Ngọc đang tải cho một cái đại phì ngư cạo cá. Đi nội tạng, anh nhếch môi. Không tại Hàn Băng Ngọc Động, mà là đang cái này nước suối trong sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tại Sơn bỗng nhiên xuất hiện. Tu Di giới từ động cửa ra vào. Diệp Tiểu Xuyên từng tại này ở lại 2 năm. Tìm vô số lần. Đều không có phát hiện Tu Di giới từ động cửa vào ở nơi nào. Không tại Hàn Băng Ngọc Động. Mà là đang cái này nước suối trong sơn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc đã sớm phát hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng phát hiện thế nào? Diệp Tiểu Xuyên từng tại này ở lại 2 năm. Tìm vô số lần. Đều không có phát hiện Tu Di giới từ động cửa vào ở nơi nào. Đây là một cái độc lập dị không gian. Nàng căn bản không cách nào chạy khỏi nơi này. Thượng quan Ngọc đã sớm phát hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng phát hiện thế nào? Vương Tại Sơn đối với đang tại giết cá Thượng quan Ngọc mỉm cười. Lão đầu tử này có chút tuổi già chí chưa già hương vị. Đây là một cái độc lập dị không gian. Nàng căn bản không cách nào chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc thức tỉnh lúc niên kỳ có chút đại. Hiện tại chính là một cái có chút lưng còng lão đầu tử. Vương Tại Sơn đối với đang tại giết cá Thượng quan Ngọc mỉm cười. Lão đầu tử này có chút tuổi già chí chưa già hương vị. Đáng tiếc thức tỉnh lúc niên kỳ có chút đại. Hiện tại chính là một cái có chút lưng còng lão đầu tử. Nếu như Phong Vu Ngạn còn trẻ như vậy có sức sống. Đánh giá, kế rất đúng một cái sóng trong tiểu bạch long. Anh nhếch môi, nếu như Phong Vu Ngạn còn trẻ như vậy có sức sống. Đánh giá, kế rất đúng một cái sóng trong tiểu bạch long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Vương Tại Sơn thân thể cơ hồ là có mới nới cũ. Hết gạo sạch đạn, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Vương Tại Sơn thân thể cơ hồ là có mới nới cũ. Hết gạo sạch đạn, hữu tâm vô lực, đời này rốt cuộc làm người tàn tật người đề phòng bên cạnh lão Vương. Hắn nói, thượng quan cô nương, phượng nghi đâu này, hữu tâm vô lực, đời này rốt cuộc làm người tàn tật người đề phòng bên cạnh lão Vương. Hắn nói, thượng quan cô nương, phượng nghi đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc không có lý cái này lão già khọm khẹm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc không có lý cái này lão già khọm khẹm. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Tu Di giới tự động tiên tử. Trừ mình ra là một cái người bận rộn. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Tu Di giới tự động tiên tử. Trừ mình ra là một cái người bận rộn. Những cái kia tiên tử cái nào không phải mỗi ngày tại Hàn Băng Giường Ngọc Thượng đà tọa tu luyện. Vương Tại Sơn đụng phải một cây mũi cho. Những cái kia tiên tử cái nào không phải mỗi ngày tại Hàn Băng Giường Ngọc Thượng đà tọa tu luyện. Vương Tại Sơn đụng phải một cây mũi cho. Cười khan một tiếng. Đi nhanh dọc theo đường hành lang hướng phía Hàn Băng Ngọc Động đi đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Cười khan một tiếng. Đi nhanh dọc theo đường hành lang hướng phía Hàn Băng Ngọc Động đi đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc đem cái kia đại phì ngư rửa lột sạch sẽ phía sau. Hay dùng chan liệu ướp gia vị thoáng một phát. Rửa tay phía sau cũng hướng Hàn Băng Ngọc Động đi đến.